Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 34, tìm lại khí chất, góc truyện audio.com, bất quá cho tới bây giờ Nhan Hi cũng không phải là người thật sự kiên trì, hắn chỉ nói một câu như thế chấm sau đó liền rời phủ, bữa sáng cũng không cùng dùng với Đào Tiểu Vi. Nàng cũng không kịp oán giận, Thiên Sương cùng Thiên Đồng liền đi đến, mỉm cười, giúp Thiên Kim Tiểu Thư Đào Tiểu Vi trang điểm thay y phục. Không bao lâu, Đào Tiểu Vi đã lột xác thành tiểu mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện trước mặt người khác. Trước đây chỉ tùy tiện dùng, khăn buộc thành hai búi tóc nha hoàn là xong rồi, có ai nhìn đâu, làm gì phải mặc trang phục phức tạp như thế. Da đầu đều bị dày vỏ đến ngứa Thiên Kim Tiểu Thư gì chứ, nàng tình nguyện quay về làm nha hoàn A, Thiên Đồng bất đắc dĩ nói, Tiểu Thư, người hiện tại đã là chủ tử A, nên phải có phong thái cao quý. Để không ai trong phủ có thể khinh thường người A cao quý. Đào Tiểu Vi cười khổ, nàng đã khổ cực thế nào mới có thể từ một công chúa cao quý tập quen, với sinh hoạt hiện giờ, hôm nay, lại muốn nàng lần nữa nhặt lên cái cao quý mà mình đã buông ra, nếu như giống với quá khứ một sự cao quý bất khả xâm phạm, vậy những khổ cực vừa qua là một sai lầm sao? Nàng không, muốn phụ ý tốt của Thiên Đồng, chỉ có thể thoái thác đi ra ngoài cho, người ta chú ý làm gì, ở đây là nội viện, xưa nay hạ nhân không được vào, không cần phải mặc trang phục như vậy khổ cực a. Thiên Sương nhìn Thiên Đồng một cái, lắc đầu ý bảo không nên nóng vội, chuyện gì cũng đều cần phải có quá trình thích ứng. Tiểu thư, điện hạ đã an bài tân lão sư, hiện tại đang chờ ở Tây Sương phòng, đợi dùng xong điểm tâm Thiên Sương cùng người qua đó. Nghe được Thiên, Đồng nói, Đào Tiểu Vi nghĩ muốn ăn cũng không có hứng thú, nàng cắn cái miệng nhỏ, mặt nhăn nhó nói, không đi có được không? Đây là điện hạ đích thân phân phó A, người đứng đầu vương phủ đã ra lệnh, Thiên Đồng lực bất tòng tâm lắc đầu. Thế nhưng mấy thứ lễ nghi đó ta đã học qua, học nữa làm gì A, chỉ làm lãng phí thời gian. Hay là điện hạ có dụng ý tiểu thư, điện hạ nhất định là muốn người trở thành một thiên kim tiểu thư mà không ai có thể gièm pha được. Thiên Sương cùng Thiên Đồng thể hiện thần sắc ước ao. Học lễ nghi, đại biểu cho từ nay về sau cả đời sẽ là người thuộc hàng quý tộc nếu như chuyện tốt như vậy mà rơi vào các nàng, cho dù là mệt chết cũng muốn nỗ lực mà quý trọng. Nhìn Đào Tiểu Vi không quan tâm, thậm chí là bài xích Thiên Đồng cùng Thiên Sương đều có một loại cảm giác thất bại không? Thể rèn sắt thành thép, cách chương.